Hệ thống huyết tộc, chương 220, đối chất với Layler, gocchuyenaudio.com. Có vẻ như tất cả mọi người đều bận rộn cố gắng làm việc của riêng họ, vì thế, Warden cảm thấy tình hình hơi nhàm chán. Trước đây, cậu ấy thường dành thời gian rảnh rỗi để dạy Peter về cách sử dụng dị năng hệ thổ. Nếu không làm chuyện đó, thì Warden sẽ ngẩng cao đầu cố gắng tìm cách thoát khỏi một tình huống khó khăn. Cứ như thể cậu ấy luôn thích đầu óc bận rộn. Nếu cậu chỉ có một mình thì chỉ có hai người mà cậu ấy có thể nói chuyện cùng. Mặc dù vậy, họ dường như luôn gây ảnh hưởng xấu đến cậu ấy. Vào lúc này, những sự cố không thú vị đang diễn ra. Này, cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng cô ấy? Brayton hét lên khi cậu ta hỏi. Chúng ta biết có điều gì đó đã xảy ra và có vẻ như chúng ta đã đúng, làm việc cho Pure. Ai biết được những gì cô ấy đã nói với họ, họ có thể đuổi theo Queen. Siêu nói trong khi tiếp tục đung đưa qua lại, các cậu cứ bình tĩnh lại đi, Warden kêu lên, khó chịu trước những lời phàn nàn của bạn đồng hành. Siêu tớ biết cậu đang lo lắng, nhưng nếu Layler đã làm điều gì đó, tớ nghĩ Pure hoặc cô ấy sẽ làm điều gì đó ngay bây giờ. Tuy nhiên, không có tổn hại nào đến với cậu ấy. Với những lời này, Siêu dần dần làm chậm lại chuyển động mà cậu ta đang làm. Đây là một dấu hiệu cho thấy Siêu đã bắt đầu bình tĩnh lại một chút. Bây giờ, Warden cần phải đối phó với một người khác. Brayton càng nổi cơn thịnh nộ, nó sẽ ảnh hưởng đến Siêu ở mức độ tương tự. Mục đích của Warden là luôn giữ cho Siêu bình tĩnh nhất có thể vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu Siêu muốn, cậu ấy là người duy nhất có thể loại bất cứ ai khỏi ghế. Luôn có nỗi sợ hãi này với Warden. Mặc dù cậu ấy muốn điều tốt nhất cho Siêu, nhưng nếu Siêu vẫn tiếp tục ngồi chê y ghế, điều đó có ý nghĩa gì đối với cả cậu ấy và Brayton? Còn chuyến du hành qua cổng điện tử tiếp theo thì sao? Brayton truy vấn, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy dự định thực hiện bước đi tiếp theo của mình? Chúng ta cần phải tìm ra mục tiêu thực sự của cô ấy. Được thôi, Warden trả lời và nhượng bộ, cậu ấy biết trước rằng nếu cậu ấy không làm điều gì đó, Brayton sẽ tiếp tục con đường này và cuối cùng cậu ta sẽ khiến Siêu lo lắng. Vậy thì tớ sẽ đi nói chuyện với Layler. Một vài khoảnh khắc trôi qua, có thể thấy Warden đang đi vòng quanh trường một cách vô định tìm kiếm tất cả những địa điểm nổi tiếng mà các học viên khác thường lui tới. Đáng tiếc cho cậu ta, khi đến từng khu vực cậu ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Layler. Layler thậm chí còn đi chơi với ai? Warden suy nghĩ về vấn đề này. Khi hồi tưởng lại, cậu nghĩ về hai học viên là những người duy nhất mà cậu từng thấy Layler nói chuyện. Đó là Queen và Erin. Hiện tại, khi Erin đã ra đi và Queen liên tục dành thời gian của mình trong khoang VR, điều đó có nghĩa là rất có thể Layler sẽ ở trong phòng của cô ấy. Vì vậy, Warden tiến đến ký túc xá để thử gặp Layler. Sau một vài phút cậu ấy đã đến đích của mình. Với một tiếng gõ cửa, một nữ sinh trả lời nó. Đó là lần đầu tiên Warden nhìn thấy cô ấy. Điểm nổi bật nhất của cô ấy chính là mái tóc đen ngắn với phần mái xõa ngang mặt gần như che toàn bộ mắt phải. Cô ấy tên là Sia và cô ấy là người thứ ba đang chiếm phòng của Erin và Layler. Cậu cần gì, chàng trai tóc vàng? Sia nói với một giọng khó chịu có vẻ như bị làm phiền bởi sự xuất hiện của Warden. Layler có ở đó không? Warden hỏi, cậu là bạn trai của cô ấy. gocchuyenaudio.com. Sia vừa nói vừa quét khắp cơ thể Warden từ đầu đến chân. Tôi đoán hai người đã cãi nhau hay gì đó, đánh giá xem cô ấy thế nào từ hôm qua. Hoặc có thể, việc cô ấy phát hiện ra những người bạn thân nhất của mình là những kẻ khủng bố, dù sao cô ấy không có ở đây. Đây là lời giải thích mà nhà trường đưa ra. 8 học viên đó đã được tìm thấy có mối liên hệ với nhóm được gọi là Pure và bị đưa đến ngục tối như một hình thức trừng phạt. Cô ấy không phải khủng bố. Warden lầm bầm, cậu không biết tại sao, lại nghe thấy tên Erin bị một người lạ, người không biết sự thật của sự việc gọi ra như rác rưởi như vậy thực sự khiến cậu ấy khó chịu. Sao cũng được, hãy nhìn xem, nếu cậu muốn tìm Layler, cô ấy thường ở phía sau tòa nhà, ngồi chê y băng ghế ngay dưới gốc cây lớn. Erin và cô ấy thường đến đó cùng nhau. Với thông tin đó, Warden rời đi mà không nói thêm lời nào. Thông thường thì không cư xử như vậy, cậu ấy sẽ lịch sự hơn một chút. Tuy nhiên, có điều gì đó về Sia đã xoa nắn cậu ta sai cách. Ôi trai xinh, Sia hét lên, nếu cậu và Layler không phải là một cặp thì cứ thoải mái ghé thăm phòng tôi bất cứ lúc nào. Cô nói, nháy mắt với cậu ấy khi cô ấy đóng cửa. Bây giờ, đó là loại của tớ. Brayton nói, câm miệng, Warden trả lời khi cậu đi đến địa điểm mà Sia đã thông báo cho cậu ấy. Mặt trời đã lặn và bóng tối bao trùm bầu trời. Mặc dù vẫn chưa muộn lắm, nhưng thông thường, mặt trời sẽ lặn sau 7 giờ tối. Tuy nhiên, trong khi đi bộ đến địa điểm, Warden cảm thấy sẽ rất lạ nếu được nhìn thấy ở bất cứ đâu trong khu vực. Có thể tốt vào giữa ngày, nhưng vào ban đêm rõ ràng là kỳ lạ. Khi rẽ vào góc, cậu ấy quả nhiên nhìn thấy ai đó đang ngồi một mình trên y chiếc ghế dài ngay dưới gốc cây. Warden tiến đến ngày càng gần hơn. Cuối cùng, cậu ấy cũng đến được vị trí trước mặt cô. Mãi đến giây phút cuối cùng, Layla mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đỏ ngầu và khuôn mặt hơi sưng. Có những dấu hiệu cho thấy cô ấy đã khóc gần như cả đêm. Warden, cậu muốn gì? Layla hỏi với giọng thô lỗ. Cô vừa mất đi người bạn thân nhất của mình, và người cuối cùng cô muốn gặp lại đang ở trước mắt cô. Tôi nghĩ chúng ta cần nói về việc tôi có thể tin tưởng cậu hay không? Warden hỏi, lại nữa, Layla dây gì, này, tại sao tôi phải quan tâm đến việc cậu có tin tưởng tôi hay không? Hãy nói thẳng, Warden. Tôi và cậu không phải là bạn và chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ là bạn của nhau. Đặc biệt là vì cậu cứ hành động như thế này mọi lúc. Nhìn này, Layla, tôi cần biết. Tôi nghĩ nó ổn, nhưng bây giờ tôi biết cậu là một phần của Pure. Vậy thì sao? Layla ngắt lời Warden. Tôi đã ở trong Pure suốt quãng thời gian này trước khi mọi thứ bắt đầu. Điều khác biệt duy nhất bây giờ là các cậu đã biết về nó. Điều đó không thay đổi con người của tôi, và hãy để tôi hỏi cậu. Không phải lúc nào cậu cũng buộc tội tôi sao? Nhưng còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại quan tâm đến Quinn nhiều như vậy? Lúc này, Layla đã đứng dậy khỏi băng ghế và bắt đầu nhích gần hơn về phía Warden. Theo đó, cậu ấy liên tục lùi lại mỗi khi cô ấy tiến thêm một bước. Chết tiệt, không phải vì cậu ấy sợ cô, mà là vì những tiếng nói trong đầu cậu ấy. Nếu cô ấy tiến thêm một bước nữa đến gần chúng ta Warden và cậu không làm gì đó sao, tôi thề là... Brayton nói, giọng điệu có chút đe dọa. Câm miệng, Warden hét lên khi nắm lấy đầu cậu. Layla, tôi cần phải tin tưởng cậu. Cocchuyenaudio.com. Nếu tôi không thể tin cậu thì tôi sợ điều gì đó có thể xảy ra với cậu. Khi Warden nói về những lời này, cậu ấy không nói chúng bằng giọng thông thường của mình. Layla nắm bắt được điều này, vì cậu ấy đã nói điều đó một cách chân thật và nó khiến Layla sợ hãi một chút. Cô ấy biết Warden có chuyện gì đó, nhưng không chắc về chuyện gì. Có lẽ, đó là một nhược điểm của dị năng mạnh mẽ của cậu ta. Chấm, cô ấy nghĩ, nhưng chuyện gì đang xảy ra với Warden? Và tại sao cậu ấy lại dành nhiều tình cảm cho Quinn? Vậy thì hãy nói cho tôi biết, Warden, tôi có thể làm gì để chứng minh rằng tôi đứng về phía cậu? Cô hỏi, may mắn thay, Warden đã chuẩn bị một câu trả lời cho câu hỏi này. Do đó, khi cậu ấy bước đến bên cô, đó là điều duy nhất cậu ấy có thể nghĩ đến. Hãy để Quinn biến cậu thành ma cà rồng. Bằng cách đó, tôi biết rằng cậu đang đứng về phía cậu ấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.